Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468, phần mộ tổ tiên đều bị người đào. 2. Tĩnh Hải thành phố Đông Khu. Tại trước kia, tại đây tọa lạc một tòa khổng lồ mồ mả. Trên cơ bản Tĩnh Hải thành phố người sau khi chết đều mai táng ở chỗ này. Có chuyên môn nhân viên trông coi nhân công tư tự nhiên rất cao, dù sao thấp không có người xem, nhát gan cũng không dám đến. Lâm Long triển khai thần thức, lập tức, cường đại thần thức trực tiếp bao trùm toàn bộ Tĩnh Hải thành phố. Giờ phút này, Tĩnh Hải thành phố cùng trước kia bố cục đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Tìm lượt toàn bộ Tĩnh Hải thành phố cũng không thấy được cha mẹ của hắn phần mộ. Trước khi mồ mả đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là rậm rạp chằng chịt, cao vút trong mây cao ốc. Trước khi hắn nhớ rõ quốc gia cho cha mẹ của hắn kiến tạo một tòa chùa miếu. Nhưng hôm nay rõ ràng không thấy. Thảo, chẳng lẽ bị hủy đi? Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng có người dám hủy đi cha mẹ của hắn mộ. Lúc trước nếu không phải hắn, Hoa Hạ có thể phát triển như vậy lớn mạnh sao? Mới mấy ngàn năm thời gian, phần mộ rõ ràng chỉ có như vậy. Lúc này, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem Trương Băng bọn người phóng xuất. Trước hết để cho bọn hắn đi ra, sau đó tại đi tìm có số một thủ trưởng. Tuy nhiên hiện tại số một hắn không biết, nhưng bằng vào thực lực của hắn, một lần nữa vì phụ mẫu kiến tạo một tòa phần mộ hay là dễ dàng. Về phần mộ bị hủy đi vấn đề, Lâm Long cũng khó được so đo. Dù sao đều đã nhiều năm như vậy, rất khó khăn điều tra ra là ai hạ lệnh hủy đi cha mẹ của hắn phần mộ. Rốt cục trở về, nhìn xem đã quen thuộc lại địa phương xa lạ, Trương Băng mặt mũi tràn đầy cảm khái. Lúc ấy nàng tựu là cùng Lâm Long tại địa cầu nhận thức. Lão đại, ta cùng Diệp Tu bọn hắn đi chơi rồi. Ly khai địa cầu thời điểm nhớ rõ bảo chúng ta. Châu Bàn Tử bọn người vừa ra tới, tựu không thể chờ đợi được nhìn xem Lâm Long nói ra. Bọn hắn trở lại địa cầu, đã không có hậu nhân rồi. Cho dù có cũng không biết là ai, cũng không định đi tìm. Mà là chuẩn bị tại địa cầu khắp nơi thú vị địa phương chơi đùa. Tại thành giới mỗi ngày tu luyện, cũng không có cái gì thú vị địa phương. Tựu địa cầu thú vị tối đa, thật vất vả hồi trở lại tới một lần. Tự nhiên muốn hào hào chơi đùa. Ừ, đi thôi, Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn trở. Hắn hiện tại có chuyện phải làm, mang của bọn hắn cũng bất tiện. Tiểu Long, chúng ta bây giờ đi vào trong đó. Trương Băng nhìn xem Lâm Long hỏi. Đi trước tìm số một. Nói xong, Lâm Long thần thức lại một lần nữa mở rộng. Trực tiếp bao trùm toàn bộ Hoa Hạ. Hoa Hạ sở hữu tất cả khu vực nội hết thảy gió thổi cỏ lay. Đều tại Lâm Long trong khống chế. Mà ngay cả vạn dặm bên ngoài một cô thiếu nữ bị cướp bóc Lâm Long đều tinh tường biết nói. Còn có rất nhiều trong phòng làm không thể miêu tả sự tình. Cùng với một vị đại danh đỉnh đỉnh nữ minh tinh, rõ ràng là một tên tai to mặt lớn ra hỏa thổi tiêu. Những này trang diện, Lâm Long đã thành thói quen. Lúc này trực tiếp tập trung số một vị trí. Số một là một người trung niên, thân là có chút mập ra, trên mặt thủy chung lộ ra một vòng nụ cười hiền lành. Trên người không tự chủ được phát ra một cổ hạo nhiên chính khí. Xem quan ngoại giao Lâm Long đã biết rõ, vị này số một là một vị rất có năng lực số một. Hắn giờ phút này vẫn còn Trung Nam Hải xử lý văn bản tài liệu. Chung quanh rất nhiều Long tổ cường giả bảo hộ. Trong đó, Lâm Long còn chứng kiến người quen biết cũ, Long tổ tổ trưởng, mấy ngàn năm tiếp cận vạn năm thời gian không thấy. Long tổ trường vẫn là cùng trước khi đồng dạng, không có bất kỳ cải biến, duy nhất trở nên có lẽ tựu là tuổi, chỉ có điều thằng này tuổi thọ nhanh đến cuối cùng rồi. nhiều lắm là còn có thể sống 500 năm, 500 năm thời gian. Đối với người bình thường mà nói khả năng rất dài, đối với tu luyện giả mà nói cũng rất đoạn. Thằng này không có tu luyện, ngược lại dừng lại ở số một bên người, nên biết chính mình tuổi thọ không dài rồi. Bảo hộ số một đồng thời, còn có thể kiến thức tốt thế giới, cũng có thể lợi dụng cuối cùng thời gian buông lỏng một chút, hảo hảo hưởng thụ một chút. Ngay tại số một bị Lâm Long thần thức tập trung thời điểm, bên cạnh Long Tổ Trường lập tức đứng lên, trong thần sắc mang theo mãnh liệt không thể tin. Long lão, ngươi làm sao vậy? Số một buông văn kiện trong tay, nhịn không được nhìn xem Long Tổ Trường hỏi. Cường, hảo cường, thủ trưởng, ngươi bị một cổ siêu cường khí tức đã tập trung vào. Không nghĩ tới địa cầu rõ ràng còn có cường đại như vậy khí tức. Thật bất khả tư nghị, cảm nhận được thần thức cường đại, Long Tổ Trường nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Cùng cổ hơi thở này so sánh với, Long Tổ Trường cảm giác mình tự là con sâu cái kiến. Thậm chí cùng người ta so sánh với tư cách đều không có. Chỉ có điều, đạo này khí tức có chút quen thuộc. Có thể Long Tổ Trường cũng không dám xác định, đã đối phương tập trung số một, nhất định sẽ đến tìm số một. Cũng không biết là tốt là xấu. Nếu như là xấu, Hoa Hạ có khả năng ra nhiễu loạn lớn. Là tốt, vậy thì không có việc gì. Ta bị người khác đã tập trung vào. Long lão ngươi không có nói đùa. Số một có chút nghi hoặc, hắn căn bản không có cảm giác nào. Không có, Long Tổ dài khắp mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Chứng kiến Long Tổ Trường hoảng sợ bộ dáng, số một sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Long Tổ lớn lên bổn sự hắn là biết đến. Cũng biết Long Tổ ở đợi thật lâu, là một cái chính công lão quái vật. Có thể nói, Long Tổ Trường tự là Hoa Hạ thủ hộ thần, một mực thủ hộ Hoa Hạ an toàn. Theo tiếp xúc Long Tổ nảy nở thùy, hắn tự chưa thấy qua Long Tổ Trường lộ ra loại vẻ mặt này. Cho tới nay đều là thập phần tự tin, nhưng bây giờ như thế hoảng sợ, xem ra sự tình có chút nghiêm trọng. Nếu quả thật bị người tập trung, cũng không biết người nọ là muốn làm gì. Nếu như muốn giết hắn, xem Long Tổ Trường bộ dạng đã biết rõ, khẳng định bảo hộ hắn không được. Các ngươi không cần sợ, là ta đã trở về. Đúng lúc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Long Tổ Trường ngắm nhìn bốn phía, cũng không có tại gian phòng phát hiện có những người khác. Chỉ có điều thanh âm lại để cho hắn có chút quen thuộc, nhưng nhớ không nổi là ai. Hắn thậm chí cho là mình có phải hay không cảm thụ sai rồi. Tại hắn trong trí nhớ, lợi hại nhất cũng chỉ có Lâm Long. Có thể Lâm Long hiện tại đã không hề địa cầu, đều mấy ngàn năm chưa có trở về, không có khả năng trở về. Bất quá theo trong lời nói của hắn có thể được ra là không có ác ý. Long Tổ Trường cũng buông lòng cảnh giác, dù sao cường giả loại này muốn giết bọn hắn, căn bản không cần phí nhiều lời như vậy, một ánh mắt đoán chừng đều đủ để giết bọn chúng đi. Đợi một chút, ngươi là Lâm Long huynh đệ. Long Tổ Trường đột nhiên nhớ tới đằng sau câu nói kia. Ta đã trở về, khí tức lại có chút quen thuộc. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể là Lâm Long. Nếu như không phải Lâm Long, địa cầu còn có ai khí tức hội cường đại như vậy? Nghĩ đến là Lâm Long, Long Tổ Trường cả người đều kích bắt đầu chuyển động. Lâm Long, Long lão ngươi nhận thức. Số một nhịn không được nhìn xem Long Tổ Trường hỏi. Đâu chỉ là nhận thức, chúng ta trước kia còn kề vai chiến đấu qua. Chỉ có điều thời gian quá xa xưa rồi, nói ra ngươi cũng không biết. Hắn chính là chúng ta Hoa Hạ đệ nhất vị chiến thần, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Cũng là hắn lại để cho Hoa Hạ cường thế quật khởi. Nếu như không có hắn, Hoa Hạ cũng không có khả năng trở thành địa cầu trung cường đại nhất quốc gia. Cái này đây không phải trong lịch sử ghi lại Lâm Long tướng quân sao? Giống như đều đã qua mấy ngàn năm rồi. Không tệ, Long Tổ Trường hết sức kích động nhẹ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy khó có thể ức chế hưng phấn. Lâm Long đã trở về rồi, nhất định sẽ giúp hắn đột phá cảnh giới bây giờ. Chỉ cần đột phá, có thể trong nhiều sống một vạn năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.